tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Thưa quý vị, tình sẻ chia là mục tiếp theo mà chúng ta đang cùng đồng hành với nhau trong chương trình 365 ngày hạnh phúc. Thảo Nguyên biết bây giờ có rất nhiều người đang buồn về chuyện tình cảm của mình. Nhưng mà thôi thì hãy cố gắng nhé. Mọi việc rồi cũng sẽ trôi qua đi thôi. Thời gian là chất liệu để dệt nên cuộc sống. Cho nên rằng là thời gian cũng như là một cái phương thuốc rất là hữu hiệu. Sẽ chữa lành mọi vết thương, ngay cả vết thương về thể xác nè, và vết thương về tinh thần. Điều quan trọng là quý vị phải lạc quan lên, quý vị nhé. Và khi đến với lại chương trình để có thể chia sẻ những câu chuyện vui, buồn, ngọt, đắng, hương vị cuộc sống này thì chúng ta sẽ có 3 cách sau đây. Chúng ta sẽ cùng gọi điện thoại về tổng đài 1900-1772 chọn nhánh số 1. Cách thứ hai là soạn tin nhắn với cú pháp 365 gửi về tổng đài 8068. Cách thứ ba là cùng truy cập vào website 365ngayhạnhphuc.vn, click vào mục tặng quà và sẽ làm theo hướng dẫn. Bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục trò chuyện với một nhân vật nữa, tên là Ngọc Bích ạ. Alo, Thảo Nguyên xin chào Ngọc Bích. Dạ vâng em nha. Dạ. Vâng, chị nghe rõ không nói không? À, nghe rất rõ. Vâng. Chắc Ngọc Bích còn nhỏ tuổi phải không? Không, em cũng 25 tuổi rồi. Ôi dồi ôi, mới có 25 tuổi. Dạ vâng. Mới đầu nghe Thảo Nguyên tưởng đâu là chắc ba mấy tuổi. Chứ còn 25 tuổi trẻ quá mà. Vâng. Vậy mình xưng tên nhé. Dạ vâng. Vâng. Bây giờ trước khi mà mình trò chuyện với nhau á, thì để cho quý vị thính giả một phần nào đó mường tượng từ câu chuyện mà Ngọc Bích đã gửi về cho chương trình, Thảo Nguyên xin phép đọc một đoạn của lá thư này nghe, rồi mình trò chuyện tiếp ha. Dạ vâng. À, dạ. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Một người bạn của tôi, hồi còn nhỏ, tôi luôn hỏi anh ước mơ của anh là gì. Anh chỉ cười và nói, anh không biết nữa. Nhưng nhìn vào mắt anh, tôi hiểu ước mơ của anh là gì. Anh sống tình cảm, nhưng lại là người thiếu tình cảm. Khi đứng trước cơ hội để thực hiện được ước mơ ấy, anh đã hỏi ngược lại tôi. Tôi nhìn vào mắt anh, rất buồn, nhưng mà sáng lên nhiều niềm hy vọng. Tôi không nhớ rõ từng câu chữ của mình lúc đó nữa, nhưng có một câu tôi rất nhớ rằng, tôi luôn ủng hộ anh, tôi đồng hành cùng anh qua tất cả những câu chuyện buồn vui. Mình sẽ khai thác nhân vật anh nhé. Anh ở đây là ai vậy ạ? Là bạn trai của mình. Dạ. Hai bạn quen nhau trong trường hợp như thế nào? Hồi cấp 2 học cùng lớp với nhau bạn. Hồi cấp 2? Vâng, mình và bạn ấy học cùng lớp cấp 2 với nhau. Hỏi một chút xíu hơi riêng tư là lúc đó hai bạn thương nhau rồi hả? Dạ không, lên cấp 3. lên đến gần lên lớp 11 mới hẹn hò. À, lúc đó học có tốt không? Học vẫn tốt. Thì không? Thật, bạn mình còn là lớp trưởng mà. À, thế bạn là gì trong lớp? Ủng hộ lớp trưởng. Lên cấp 3 thì mình hai đứa thì không học cùng lớp nữa, thì học cùng trường thôi. Vậy là nói chung là hai bạn yêu thì yêu, nhưng mà học thì vẫn học, phải không nào? Giống tòa án quá, hỏi kỹ quá. Thật sự ra thì cũng là một điều vui, tại vì Thảo Nguyên thấy bây giờ nhiều bạn á còn đang đi học lớp 10, 11, 12, thậm chí là lớp 9, lớp 10 đã yêu nhau rồi, nhưng mà không có tập trung vào việc học. Nên phải học câu chuyện từ hai bạn, yêu là yêu mà học là học, phải không? Ai cũng đều có ước mơ cả. Nhưng mà ở cái phần đầu của lá thư này thì mọi người chưa biết ước mơ của anh là gì. Vậy thời điểm đó ước mơ của anh là gì vậy ạ? Thực ra bạn của mình cũng là người khá đơn giản thôi. Gia đình khó khăn thì ước mơ của bạn ấy là muốn giúp gia đình bớt phần gánh nặng về kinh tế thôi. Lúc đó thì mối quan hệ của bạn và anh ấy vẫn tốt chứ? Vâng, vẫn tốt. Mình đọc tiếp lá thư này nha. Vâng. Ngày anh nhận được tấm vé nâng cánh ước mơ, tôi khóc như một đứa trẻ. Chúng tôi bên cạnh nhau dặn dò đủ điều cả. Tôi sợ mất anh, tôi biết anh cũng vậy, nhưng niềm tin của chúng tôi dành cho nhau chưa bao giờ đầy hơn thế. Chúng tôi vượt qua những ngày đầu xa cách thật khó khăn. Anh chật vật với cuộc sống mới, còn tôi vẫn nhịp sống cũ đều đặn. Khó khăn của tôi là vẫn hít thở bầu không khí ấy, đi qua những con đường, những nơi chốn mà chúng tôi đã từng hiện diện, nhưng mà không có anh. Tôi tự hỏi, không biết có ngày anh về lại nơi đây mà không có tôi, thì anh sẽ có cảm giác như tôi lúc này không? Cảm giác khó gọi tên, thiếu vắng đến trống rỗng. Tôi thấu hiểu mọi gánh nặng và khó khăn đè lên đôi vai anh, đôi vai gầy ấy. Tôi chẳng thể làm gì để giúp anh ngoài những lời động viên và ủng hộ. Bạn ấy đi học ạ? Hay đi làm? Bạn mình về sau thì có ra nước ngoài đi du học. Ồ, vậy bạn ấy học rất là giỏi phải không ạ? Cũng bình thường ạ. Thời điểm đó thì hai bạn xa nhau bao lâu? Nếu mà tính từ lúc bạn mình đi đến bây giờ được 4 năm rồi. 4 năm rồi? Dạ. Khi nào bạn ấy về? Chắc là khoảng cuối năm nay về. Cuối năm nay ạ? Dạ. Bây giờ bạn cảm thấy ổn không, Ngọc Bích, khi mà xa vắng anh ấy lâu như vậy? Thực ra thì cũng chỉ khó khăn thời gian đầu thôi, về sau thì kiểu bọn mình cũng quen với cái việc kiểu yêu xa ấy, nên là cũng cảm thấy bình thường. Đúng là đến cái ngày Tết thì đấy thì hơi tủi thân chút thôi. Thôi mình ráng ha. Vâng. Thời gian đầu bạn đã phải làm những gì để vượt qua những cái khó khăn khi mà không có anh ấy bên cạnh? Thì mình vẫn đi học, đi làm, rồi đến chỗ làm thêm thì có bạn bè, rồi bạn bè ở lớp nữa, nên là cái buồn bã thì nó nhanh hết thôi. Cũng may ha, cũng may là nó trôi đi qua rất là nhanh, chứ nếu không nó kéo dài thì rất là mệt mỏi. Mình sẽ tiếp tục mạch cảm xúc của lá thư này nha. Theo năm tháng, chuyện gì xảy đến cũng sẽ đến. Chúng tôi dần có khoảng cách. Có người nói với tôi rằng những người ở bên nhau quá lâu không còn vì tình mà chỉ còn vì nghĩa mà thôi. Tôi nghĩ thấy chua xót. Tôi học cách sống không có anh một lần nữa. Nhưng lần này không có anh cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Tôi nhớ lại những kỷ niệm giữa chúng tôi thật hạnh phúc. Tôi không biết người khác định nghĩa tình yêu và hạnh phúc như thế nào, nhưng với tôi, khái niệm của nó thay đổi theo thời gian. Hồi còn nhỏ là khi tôi ríu rít trò chuyện, băng qua mọi con đường cùng anh, mặc cho cuộc sống khó khăn thế nào, chúng tôi chưa thật sự cãi nhau bao giờ. Bạn bè và ngay cả bản thân tôi đều không hiểu vì lý do gì tôi lại theo anh. Tôi bám theo anh như một con tiêu thân, âm thầm giúp đỡ anh rồi chiếm lấy tình cảm của anh. Khi chúng tôi trưởng thành, hạnh phúc là khi tôi và anh bận bịu cuộc sống riêng, nhưng mà vẫn cố gắng dành thời gian cho nhau. Tôi vẫn ríu rít kể cho anh nghe những câu chuyện của tôi, những thay đổi nơi tôi và anh sinh ra. Hạnh phúc nhỉ. Đến thời điểm này, có kỷ niệm nào mà bạn sẽ nhớ hoài, không bao giờ bạn quên trong cuộc đời của mình, mặc dù Thông Nguyên biết là hai bạn có rất nhiều những kỷ niệm? Cũng có, nếu mà nói những kỷ niệm mà không bao giờ quên được thì nhiều chứ. Cụ thể hả? Tại vì thời gian ở bên nhau yêu cũng lâu rồi mà bạn. Vậy hả? Nhưng mà có trục trặc gì không trong thời điểm mình yêu xa? Thực ra trục trặc thì cũng có, tại vì giữa mình và bạn ấy cũng có những cái rào cản nhất định mà hai đứa vì kiểu vì khoảng cách xa nhau mà không giải quyết được ấy, mà cũng không gặp nhau được nên là nó khó giải quyết những cái chuyện đấy. Nên thành ra là khúc mắc nó càng nhiều lên nên nó càng tạo thêm khoảng cách. Bây giờ hai bạn như thế nào rồi? Mình với bạn ấy chia tay rồi. Chia tay bao lâu ạ? Cũng được một khoảng thời gian rồi. Một khoảng thời gian rồi. 4 năm là ảnh không có về Việt Nam. Có về 2 lần rồi. Có 2 lần thôi. Vâng. Thảo Nguyên sẽ tiếp tục chia sẻ lá thư này nhé. Vâng. Đến giờ tôi đã thật sự trả lời được câu hỏi vì sao tôi luôn chọn anh. Vì bình yên. Anh ít nói, chúng tôi có thể đi cùng nhau nhiều giờ mà không nói lời nào, nhưng tôi thấy bình yên và hạnh phúc. Nhiều lúc ngồi sau xe bất giác gọi tên anh. Anh trả lời rồi, tôi vẫn gọi tiếp. Anh hỏi sao cứ gọi anh mãi thế. Tôi nói là chỉ đơn giản thích gọi tên anh thôi. Đó gọi là bình yên. Đã từ lâu tôi coi anh như là gia đình của mình, là máu mủ ruột thịt. Tôi và anh còn có với nhau một thiên thần nhỏ. Anh bảo đặt tên nó là Su vì anh rất thích ăn su kem. Khi nào anh về, nhất định tôi sẽ làm su kem cho anh ăn. Anh luôn ủng hộ tôi mọi chuyện, nhưng ngược lại, tôi lại không biết rằng mình đã vô tình tạo thêm vô số áp lực, tạo thêm gánh nặng cho anh. Tôi đã sai. Chúng tôi một lần nữa xa nhau thật sự. Anh nói là đã làm khổ tôi nhiều, rằng không muốn tôi phải chờ đợi anh thêm nữa. Thật ra, cuộc sống là do tôi chọn và sống cho mình, chứ không phải khổ vì nó. Tôi chỉ khổ khi không được sống đúng cuộc sống của mình thôi. Anh không chịu hiểu điều đó. Hiện tại thì bé Su được mấy tuổi rồi ạ? Dạ, nó là con mèo rồi ạ. Con mèo hả? Làm Thảo Nguyên lo và tất cả mọi người cũng lo. Cứ tưởng đâu rằng là bạn lại có em bé trước hôn nhân chứ. Không, thực ra chỉ là con mèo thôi bạn ạ. Mẹ mai mốt nhớ đóng mặt nè, mở mặt là con mèo nhé. Khổ ghê. Như mình nhớ nhầm. Đúng rồi. Ôi rồi, làm đau cả tim. Thế bây giờ con mèo đó mấy tuổi ạ? Nó cũng được tầm nửa năm rồi bạn. Tầm nửa năm á? Nửa năm. Ở trong này Thảo Nguyên thấy là bạn có viết là vô tình tạo thêm nhiều áp lực. Hai bạn đã trải qua những cái áp lực đó như thế nào? Không biết giải quyết như nào nên là mọi chuyện nó cứ rối ren lên thôi. Rối như mớ bồng bông mà. Đúng rồi bạn. Hai bạn không chịu ngồi xuống gỡ rối cho nhau. Tại vì bạn của mình thì cũng bận, mà hai đứa lại có không gặp nhau được, chỉ có giải quyết qua điện thoại, nói chuyện qua điện thoại, nhắn tin, nên là không giải quyết được những việc đấy. Nếu mà hai đứa mà ở gần nhau thì chuyện đấy thì chắc chắn nó không thành vấn đề gì. Nhưng mà chính vì xa nên là nó mới thành vấn đề to, càng ngày nó càng rối ren lên. Rồi cứ thế hai bạn làm cho tình hình nó trở nên căng thẳng hơn. Vâng. Mà không biết giải quyết như thế nào. Có bao giờ hai bạn nói với nhau về những cái ưu và nhược của cả hai chưa? Nói nhiều chứ. Kể cả tại vì mình với bạn ấy thì cũng yêu lâu rồi, nên là kể cả không nói ra thì cũng thừa biết tính nhau như nào rồi. Vậy hả? Mình đọc tiếp nội dung của lá thư nha. Hối hận vì đã làm còn hơn là hối hận vì chưa bao giờ chịu cố gắng làm. Tôi chưa bao giờ hối hận vì đã chọn anh. Và tôi sẽ thật sự hối hận khi không nắm lấy tình yêu duy nhất của cuộc đời tôi. Có lẽ chúng tôi cần thời gian để nhìn nhận lại mọi việc. Cần 4 năm được ở bên nhau và 4 năm chờ đợi. Tôi vẫn sẽ đợi anh. Đến bao giờ ư? Khi nào trái tim anh không còn có tôi nữa, tình yêu em sẽ mang anh trở về nhà. Bạn có nói những điều này với ảnh không? Mình có nói. Anh trả lời như thế nào? Thực ra thì bạn ấy bây giờ có người mới rồi. Trước thời điểm có lâu rồi mình không biết, nhưng mình mới biết thôi. Thời điểm mình gửi đi cho chương trình thì mình chưa biết, nhưng mà mới đây mình mới biết rồi. Bạn biết theo nguồn tin nào? Vô tình mình biết, xong rồi hỏi bạn bè xác nhận. Nhưng mà bạn có nói chuyện với ảnh về điều này không? Mình chỉ hỏi là có đúng là như vậy không thôi. Thì bạn ấy nói không phải. Bạn tin mình ảnh không? Hỏi là không. Tại vì mình không hiểu tại sao mà những cái nói dối là như thế. Mình nói là nếu mà bạn ấy mà có người mới thì mình cũng không níu kéo nữa. Tại vì khi có người thứ ba xem vào rồi thì mọi chuyện lại trở nên khác rồi. Anh trả lời sao? Cũng vẫn nói là không, anh không nhận. Thí dụ như Thảo Nguyên đặt ra giả thuyết là ảnh nhất định không quay về thì bạn sẽ có cách giải quyết như thế nào? Thực ra thì lúc mà vẫn còn đi cùng nhau thì hai đứa cũng có nói đến những cái vấn đề đấy rồi. Thì bạn ở đâu thì mình ở đấy, đến lúc nào mà bạn ấy vững được ấy thì hai đứa sẽ kết hôn, rồi bạn ở đâu thì mình ở đó. Nhưng mà cái vấn đề bạn có về hay không thì không quan trọng, nhưng mà có về hẳn hay không quan trọng. Chị, bây giờ bạn có xác định được phương hướng tình cảm của mình trong thời điểm này không? Mấy hôm đầu biết thì cũng sốc, nhưng mà dần dần thì bây giờ thì mình cũng bình tĩnh trở lại rồi. Tại vì là mình ở quá xa, mình nếu mà có muốn làm gì nữa thì cũng không thể làm được. Cảm thấy kiểu bất lực đấy. Nếu mà ở gần ở đây thì còn giải quyết được, còn gặp nhau, còn hỏi han xem như thế nào. Nhưng mà xa như vậy thì mình chẳng còn cách nào. Anh ở đâu ạ? Lại ở bên Úc. Bên Úc á? Thảo Nguyên một phần nào đó thôi cũng cảm nhận được tâm trạng hiện tại bây giờ của bạn như thế nào. Nhưng mà tình cảm mà, có hợp ắt có tan, tùy duyên thôi ạ. Chứ bây giờ biết làm sao. Mình yêu thương người ta thật nhiều, cũng không có cưỡng cầu người ta ở bên cạnh mình. Người ta hạnh phúc là đủ rồi, đúng không ạ? Dù cho họ có chọn ai đi nữa. Bạn nghĩ điều này như thế nào? Mình không nghĩ thoáng như thế đâu. Nhưng mà như mình ấy, như bản tính của mình ấy, thì từ trước đến giờ đều nghĩ là nếu mà chuyện tình cảm, nếu mà có giãn nứt vì chuyện gì còn có thể giải quyết được, nhưng nếu mà vì có người thứ ba xen vào thì mình cương quyết là không hối hận thôi. Thôi thế là kiểu làm kiểu tình cảm lung lay rồi đấy. Mình có muốn càng níu kéo thì người tổn thương nhất vẫn là mình thôi. Đúng vậy. Nói chung rằng là trong chuyện tình cảm mà có người thứ ba vào thì người này ấm thì người kia lạnh. Cũng không nên tự biến mình thành một cái người rất là thê thảm ở trong chuyện tình cảm. Nhưng mà thật sự ra thì khi mà Thảo Nguyên nói cái câu là dù cho người ta có yêu thương ai đi chăng nữa, không phải mình nhưng người ta hạnh phúc, mình cũng chúc phúc cho họ. Đó là một cái liệu pháp tinh thần tốt nhất trong thời điểm mà mình tự an ủi lấy mình. Và mình là người rất là cao thượng. Nói chung là bây giờ cũng không biết là sự việc nó như thế nào, nhưng mà nếu như nó rơi vào tình huống xấu nhất, đó là bạn ấy đã phản bội tình cảm mà bạn đã dành, Bích đã dành cho ảnh, thì mình hãy nghĩ cao thượng là tự nhiên mình cảm thấy rất là an ổn về tinh thần của mình. Thôi mặc, anh yêu ai cũng được, miễn anh hạnh phúc là được rồi. Biết đâu được mình sẽ tìm được người hạnh phúc hơn nữa thì sao? Mấy hôm đầu biết chuyện này mình còn nghĩ là còn muốn sang đấy để gặp cơ, nhưng mà nghĩ lại là cái lúc cậu bất ổn nên nghĩ vậy, nhưng mà sau đấy nghĩ lại gặp rồi chẳng biết làm sao nữa. Đúng vậy. Nói chung là để kết lại câu chuyện của Ngọc Bích, Thảo Nguyên có một sự đồng cảm sâu sắc. Và chỉ cầu mong rằng là trong giai đoạn này mọi người đều biết rằng trong tất cả các thứ cảm xúc mà kinh khủng nhất đó là cảm xúc bị phản bội. Nhưng cuộc đời của mình là do chính mình quyết định, suy nghĩ của mình là do chính mình quyết định luôn. Nếu như một lúc nào đó mà Ngọc Bích cảm thấy không chịu nổi nữa và căm ghét cái người đàn ông đó, thì bạn hãy cứ nghĩ như vừa rồi Thảo Nguyên nói. Thảo Nguyên không dám chắc 100%, nhưng cỡ 50%, bạn sẽ cảm thấy rằng là bạn rất là thanh thản. Như chính ca khúc mà chương trình gửi tặng cho bạn. Một cảm giác bình yên thật sự. Bây giờ chương trình sẽ mời bạn cùng lắng nghe ca khúc này. Ngọc Bích nhé. Nghe ca khúc này, ngủ ngon. Nếu như không ngủ ngon thì mình sẽ tắm nước nóng, rồi xong rồi là mình thưởng thức một thỏi sô-cô-la, rồi nhìn ánh đèn vàng hoặc là ngửi tinh dầu thì sẽ làm cho mình cảm thấy dễ chịu hơn. Chúng tôi tặng bạn ca khúc này, hy vọng rằng bạn sẽ bình an thật sự trong buổi tối ngày hôm nay và những buổi tối khác nữa. Và đến đây thì thời lượng dành chương trình cũng đã khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Khi yêu thương ai, hãy yêu thương cho tròn trịa quý vị nhé. Đừng làm người khác buồn. Và Thảo Nguyên xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. Xin chào.